Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 305, đêm nay chính là cái bẫy do Thịnh Hoàn Hoàn dựng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Thành liếc nhìn Lăng Kha một cái. Tuy biết cô gái này đang nói gã, nhưng lại chẳng tức giận gì. Sớm muộn gì cô cũng phải trả giá vì hành vi của mình. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Làm gã kinh ngạc chính là Lăng Tiêu. Hình như người đàn ông này không giống với đồn đãi bên ngoài. Còn Diệp Sâm, Cố Nam Thành chỉ gặp một lần vào 7 năm trước. Hơn nữa Diệp Sâm thay đổi rất nhiều. Cố Nam Thành căn bản không nhận ra. Vậy cô lập tức chặt đầu xuống đi. Những lời này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lăng Tiêu lại dễ dàng tin lời Thịnh Hoàn Hoàn giải thích như thế. Nghe đồn vì Thịnh Hoàn Hoàn ngoại tình nên hắn mới ly hôn. Hiện tại xem ra không phải. Hơn nữa căn cứ vào lời giải thích và thái độ thản nhiên vừa rồi của Thịnh Hoàn Hoàn, mọi người cũng cảm thấy chuyện trên mạng đều là bắt gió bắt bóng, không có căn cứ gì cả. Hình như có người đang dẫn dắt dư luận, muốn hủy diệt Thịnh Hoàn Hoàn. Cũng phải, nếu Thịnh Hoàn Hoàn thật sự ngoại tình thì thế lực của Lăng Tiêu không tra ra sao? Nếu cô thật sự cắm sừng Lăng Tiêu thì hiện giờ có khả năng lành lặn ngồi ở chỗ này. Nếu cô thật sự phản bội Lăng Tiêu, sao Lăng Tiêu lại tốt tính mà ngồi đó nghe cô giải thích? Mọi người không hẹn mà nhìn về phía Lam Tiếu. Vừa rồi Thịnh Hoàn Hoàn nói Lam Tiếu muốn người bôi xấu cô, mà Lam Tiếu cũng không phủ nhận, luôn muốn gán tội danh ngoại tình lên người cô, nhưng có vẻ đã thất bại. Vậy cô lập tức chặt đầu xuống đi. Những lời này làm chân Lam Tiếu mềm nhũn, ngã xuống sofa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô ta không ngờ Lăng Tiêu lại tin tưởng Thịnh Hoàn Hoàn như thế. Cô ta thua, thua hoàn toàn. Hiện giờ không ai chịu đứng ra nói chuyện cho Lam Tiếu. Không ai thương hại cô, đều cảm thấy cô gieo gió gặt bão. Loại phụ nữ này không đáng để người khác đồng tình. Trong lúc Lam Tiếu mất hết hy vọng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiếp theo mấy người cảnh sát xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người nhìn nhau, sao cảnh sát lại tới đây? Ai là Lam Tiếu? Một cảnh sát trong đó hỏi. Lăng Kha lập tức chỉ về hướng Lam Tiếu. Đồng chí cảnh sát, cô ta là Lam Tiếu. Mấy cảnh sát nhìn về phía Lam Tiếu. Người đi đầu nói với cô ta. Cô Lam Tiếu, có người cáo buộc cô công kích cá nhân và phạm tội thương nghiệp. Xin theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Lam Tiếu theo phản xạ nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Là cô, tất cả mọi người nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn. Thì ra là cô báo cảnh sát. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không phủ nhận, thản nhiên đáp lại ngay trước mặt mọi người. Là tôi, nghe thấy Thịnh Hoàn Hoàn trả lời, lúc này mọi người mới phản ứng lại, thì ra đêm nay chính là cái bẫy đám người Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha dựng nên cho Lam Tiếu. Sao Lam Tiếu lại không rõ? Là cô bảo Cố Bắc Thành đưa Lăng Phi lại đây. Thịnh Hoàn Hoàn cũng không phủ nhận, đúng vậy, cô muốn hủy hoại tôi. Lần này Thịnh Hoàn Hoàn không thừa nhận, Lam Tiếu. Người hủy hoại cô là chính cô, tôi chỉ muốn đòi lại một lời giải thích mà thôi. Nếu không phải Lam Tiếu tâm thuật bất chính, tham lam không biết đủ thì sao lại rơi vào bẫy của Thịnh Hoàn Hoàn. Giải thích, Lam Tiếu nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cô mà giống giận. Cái gì là phạm tội thương nghiệp, cô bôi nhọ tôi căn bản không làm chuyện đó. Thịnh Hoàn Hoàn bình chân như vậy đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hoài nghi cô bị người ta sai khiến. Thuê người tùy ý công kích tôi và Thịnh Thế trên mạng, ý đồ phá hư danh dự của tôi và Thịnh Thế, cản trở Thịnh Thế và Đường Thị hợp tác. Lam Tiếu lại thét chói tai, cô nói bậy, tôi không có. Thịnh Hoàn Hoàn bình thản ung dung nhìn cô ta, nếu cô không làm thì cảnh sát và tòa án sẽ giải oan cho cô thôi. Lam tiểu thư, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Cảnh sát đi đầu lại mở miệng, Lam Tiếu kinh hoàng nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Tổng. Anh phải tin tôi, tuyệt đối đừng bị Thịnh Hoàn Hoàn lừa. Sắc mặt Lăng Tiêu rất lạnh, ánh mắt nhìn cô ta như đối đãi với một con kiến. Tôi làm việc gì cần thứ phụ nữ ngu xuẩn như cô dạy sao? Tốt nhất cô đừng đi ra, nếu không cô đã lấy bao nhiêu từ Lăng Phi thì tôi sẽ làm cô nhổ ra gấp trăm lần ngàn lần. Gấp trăm lần ngàn lần, nói cách khác, Lam Tiếu xài của Lăng Phi 1 vạn, phải phun ra 100 vạn ngàn vạn, xài của Lăng Phi 10 vạn. Phải nhổ ra ngàn vạn đến cả tỷ, nếu xài mấy trăm vạn, vậy tức là mấy chục đến trăm tỷ. Lăng Tiêu làm vậy là muốn thôn tính tiêu diệt toàn bộ Lam gia. Lam Tiếu cuồng loạn nghe xong câu cuối của Lăng Tiêu thì cổ họng nghẹn một cái, phun ra một ngụm máu tươi rồi trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Mọi người kinh hãi, Lam Tiếu đã xài của Lăng Phi bao nhiêu mà phản ứng lại mãnh liệt như muốn mất mạng vậy. Cuối cùng Lam Tiếu được xe cứu thương chở đi, cảnh sát ở lại ghi tên của những người ở đây, càng ghi thì áp lực càng lớn, ghi đến Lăng Tiêu thì lớp áo sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Mọi người cho rằng như vậy là xong việc, cả đám muốn rời đi, ván này họ chơi không nổi, đặc biệt là những cô gái từng chửi rủa và công kích Thịnh Hoàn Hoàn trên mạng. Nhưng ai biết lúc này cảnh sát lại gọi tên hai người. Bạch Sương, Trần Phỉ Phỉ, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Mặt Bạch Sương lập tức trắng bệch, Trần Phỉ Phỉ giận tím mặt, xin hỏi anh cảnh sát này, chúng tôi đã làm cái gì? Cảnh sát cương trực công chính mà nói, các người bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện tổn hại danh dự, bịa đặt tùy ý nhục mạ người khác trên mạng, xin đến cục cảnh sát phối hợp chúng tôi điều tra. Người khác, có phải cô ta không? Trần Phỉ Phỉ giận chỉ hướng Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh Hoàn Hoàn nhếch miệng cười. Là tôi biết ngay là cô. Trần Phỉ Phỉ cắn răng nói. Thịnh Hoàn Hoàn, cô biết tôi sắp phải tham gia thi đấu, mới cố ý gài bẫy tôi. Cô không dám so với tôi thì cứ việc nói thẳng, cần gì dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Lý Vệ Lâm cũng phẫn nộ nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, hình như không tin được cô lại là loại người này. Thịnh Hoàn Hoàn buồn cười. Trần Phỉ Phỉ, cô là chị họ của tôi, nếu không có chứng cứ thì sao tôi lại động vào cô chứ? Bà tôi không tệ với Trần gia các người, nhưng cả đám các người đều là thứ vong ơn bội nghĩa. Bác cả cô muốn chiếm đoạt gia sản Thịnh gia nên vào tù. Hiện tại cô lại tùy ý chửi rủa bôi nhọ tôi trên mạng. Tôi không biết mình từng đắc tội cô cái gì. Thịnh Hoàn Hoàn cố ý nhắc tới Trần Văn Hưng làm sắc mặt Trần Do Mỹ trắng nhợt, nắm chặt tay Cố Nam Thành, đỏ mắt mà lắc đầu. Không có. Ba tôi không làm chuyện này. Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh. Không có, không có thì ba cô vào tù chơi à? Có phải Trần gia các người đều giỏi trò mở to mắt nói dối không? Nghe Thịnh Hoàn Hoàn nói vậy, có mấy công tử rất thất đức cười nhạo một tiếng, như đang châm chọc Trần Do Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trần Do Mỹ trắng bệch, nước mắt chảy xuống, mỹ nhân rơi lệ nhu nhược đáng thương, nhưng lần này Cố Nam Thành lại không ra mặt cho cô ta. Tiếp theo Thịnh Hoàn Hoàn lại nhìn về phía Trần Phỉ Phỉ. Tôi đã chỉnh chứng cứ lên, rất nhanh sẽ có kết quả, xin lỗi bồi thường chỉ là chuyện đôi ba phút thôi, không làm trễ nải cô thi đấu được. Được rồi, Trần Phỉ Phỉ và Bạch Sương, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Cảnh sát lại thúc giục Trần Phỉ Phỉ và Bạch Sương. Cách chương.